công chúa quý tính, chương 34, góc truyện audio.com. Đại khái thấy sắc mặt ta quá kém, Vô Mẫn Quân cười cười, nói, được rồi, ta biết khả năng của ngươi không thể lý giải được ta đang nói cái gì, đừng nghĩ, miễn cho đau đầu. Ta liếc hắn, ngươi làm trò, sau đó ta chống đầu nhìn hắn. Vô Mẫn Quân, ngươi nghĩ như thế nào? Được vậy, người ta chỉ là một cô nương thôi, ngươi đã liên tưởng được xa như vậy, lại còn nghĩ tới tất cả các biện pháp xử lý. Còn đoán được, chuẩn như vậy, ngươi cũng quá khủng bố. Vô Mẫn Quân thản nhiên nói. Vậy sao, ta chỉ là tùy tiện nghĩ chút thôi. Ta, Vô Mẫn Quân nói, dù sao đoán chúng toàn bộ cũng tốt, lần Bắc Xương Quốc. Làm kẻ tiên phong, tất sẽ đại thương nguyên khí thân thể Bắc Đế không? Tốt, đến lúc đó khẳng định bị tức đến phát bệnh, tốt nhất là bị tức chết, ha ha ha ha. Ta, người kiểu gì vậy, ta, nghĩ đến Vô Mẫn Quân ngày thường luôn ở cùng một chỗ với ta, ngẫu nhiên. Lén truyền tin cho người khác, thậm chí còn cùng ta sửa tấu chương, cãi. Nhau với ta thoạt nhìn mỗi lần đầu là bộ dạng nhàn nhã khiến cho người ta chán ghét mà ta lại chưa bao giờ biết hóa ra cái. Truyền thư tùy, tiền, ta nghĩ có nội dung như vậy, tất cả đều khiến cho trong lòng người khác run sợ như vậy. Đề cập đến là hơn 10 vạn mạng người, hai quốc gia, thậm chí là chuyện của toàn bộ tứ quốc. Hắn trong lúc cười cười từng ngày qua ngày mà đã lặng yên quyết định. Ta bỗng nhiên có chút sợ. Vô Mẫn Quân ở bên cạnh chưa phát hiện ra vẫn đang uống nhà, hát một ca khúc lộn xộn nào đó. Một lát sau, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên quay đầu nhìn ta. Vân Kiểu, ngày mai, Hiêu Tuần, không cần thiết chiều, chúng ta xuất cung đi chơi một chút. Ta còn đang không thể tự kiềm chế chìm sâu trong ý nghĩ của mình ở chính. Mình, bỗng nhiên hắn vừa nói như vậy khiến ta sừng sốt. À, đi chơi, chơi cái gì, Vô Mẫn Quân, không biết tùy tiện chơi đùa. Ta, vì sao ngươi lại bỗng nhiên muốn đi chơi? Vô Mẫn Quân ngã về phía chiếc bàn ở trên, lười biếng phục người ra. Không có gì, chẳng qua nếu như chiến tranh mà bắt đầu, phòng chừng sẽ việc. Đứng lên, không chỉ đơn giản, việc nhiều hơn, như vậy chứ. Ta đổ mồ hôi, dù sao lại tiếp tục nói, lúc trước Vô Mẫn Quân cũng dùng chính loại thái. Độ lười nhác nhàn nhã này, đi bước một đêm Đông Nguyên Quốc bước đến. Không đường thối lui, ta vuốt cổ, nói. À tốt, dù sao ta mới chỉ ở trong dân gian Tây Ương được 2-3 ngày, không biết rõ đường. Vô Mẫn Quân thản nhiên nói, ta một ngày cũng chưa từng ở ta. Vô Mẫn Quân sang sảng cười với ta, chẳng qua cũng không liên quan, dù sao cũng chỉ là đi dạo. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, dù sao chúng ta biết khinh công, thật sự không được liền nhảy ra chỗ cao quan sát, sẽ không đến mức không về lại hoàng cung được. Hơn nữa Vô Mẫn Quân nói cũng đúng, ta liền gật gật đầu. Cũng được, dù sao trong hoàng cung, rất nhàm chán, ngày hôm sau khi ta và Vô Mẫn Quân xuất phát dùng bộ trang phục dân nữ và dân nam mang về lúc trước tùy tiện mặc mỗi người một bộ, lại qua mặt. Thị vệ, lặng lẽ xuất cung, Tây Ương Quốc so với Đông Nguyên Quốc, phồn hoa hơn nhiều, đám đông trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, phố xá. Đông vui tiếng tiểu thương giao hàng liên tiếp, ta cũng quay đầu nhìn. Chung quanh đánh giá, Vô Mẫn Quân yên lặng giữ chặt ta. Đừng dọa, người, ta nghi hoặc nói, sẽ sao, không có việc gì, bọn họ cũng không nhận ra ta. Vô Mẫn Quân thản nhiên nói, thật không, nhìn ngươi xem, có phải mọi người đều đang vụng trộm để ý ngươi hay không? Góc truyện audio.com, ta vừa thấy quả nhiên là có rất nhiều người đều hai tay đặt ở bên hông. Thật cẩn thận nhìn ta, thần sắc thậm chí có chút đề phòng. Ta cả kinh khẩn trương nói, sao lại thế này, chẳng lẽ cải trang lần này không tốt? Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái nói, không, bởi vì ngươi lén lút thoạt nhìn rất giống kẻ trộm tặc. Vì thế ta chỉ có thể đoan đoan chính chính đi trên đường. Dù sao ta phát hiện có một thứ mà trước đây ta chưa từng thấy ở Hoàng Cung Đông Nguyên Quốc hay Tây Ương Quốc, gọi là Dương Trường, là một loại trứng gà đặc thù. Trứng gà đó nếu bị đập vỡ ra thì sẽ thấy lòng trắng trứng ở xung quanh, bên trong là lòng đỏ trứng màu vàng tươi. Thoạt nhìn giống như là một vầng mặt trời vậy, cho nên mới có tên này. Ta hiếu kỳ nói, ta cũng không biết có thể như vậy. Vô Mẫn Quân nói, Hoàng thất Tây Ương Quốc không có. Nghe nói ăn cái này dễ bị tiêu chảy. Ta nói, thật không, thân thể ngươi mạnh khỏe như vậy, chắc là không sao. Đâu, sau đó ta đi vào một quán ăn ven đường, gọi một chén. Vô Mẫn Quân, một lát sau, hắn nói, thêm một chén nữa, ông chủ tiệm vui mừng lên tiếng. Ta chạy nhanh nói, không, ở đây chỉ cần một chén. Điếm lão bản dùng ánh mắt thù hận nhìn ta. Vô Mẫn Quân nói, gì chứ, ta nói, thân thể của ta có vẻ nhu nhược, chẳng may tiêu chảy thì sao? Vô Mẫn Quân cười lạnh, ông chủ, mang thêm một chén nữa lại đây. ta, quên đi, mặc kệ hắn đi. Một lát sau, ông chủ tiệm bưng lên ba bát dài dương mặt thơm ngào ngạt ta cùng Vô Mẫn Quân. Vì sao lại là ba bát? Ta khó hiểu, điếm lão bản nói, hai người gọi ba bát, chúng ta gọi hai chén. Ta kiên nhẫn giải thích, ta một chén, nàng một chén. Ông chủ tiệm nói, không đúng, ngài một chén, nhưng vị cô nương này trước. Gọi một chén, sau đó nói lại gọi thêm một chén. Không phải là hai chén. Sao, ta cùng Vô Mẫn Quân, ông chủ tiệm thật thủ đoạn. Ha ha, cảm ơn. Bỗng nhiên, một tiểu cô nương ngồi ngay tại chỗ trước mặt cái bát thừa ra kia. Là Tư Đồ Hữu Tình, ta cùng Vô Mẫn Quân vẫn duy trì. Trạng thái nhìn Tư Đồ Hữu Tình cùng với bánh bao hình như béo hơn một chút trên vai nàng ta. Bánh bao thấy chúng ta nhìn nó, ngượng ngùng vươn cánh tay ngắn mủn nhỏ bé đầy thịt béo ra. Ta, Tư Đồ Hữu Tình hoàn toàn không có ý thức được vì sao ta và Vô Mẫn Quân. Không nói gì, mà tức giận nói với ông chủ tiệm. Vì sao thêm hành, ta đã nói không cần hành rồi. Ông chủ tiệm, ôi vì tiểu cô nương này, cô nương vừa mới vào, nói không thêm hành lúc nào. Ông chủ, kêu khổ nói, không chừng đoán có người tới phá rối. Tư Đồ Hữu Tình còn thật sự dùng tay tính toán, nói. Một tháng trước, sau đó nhìn về phía ta, công tử nói đúng không? À đúng rồi, ta nói cho vị công tử này. Ta đột nhiên nghĩ đến lúc chúng ta chia tay trước kia, nàng quả thật bỗng. Nhiên nói một câu linh tinh, ta ăn mì không thêm hành, gì đó, ta không khỏi có chút giật mình. Tư Đồ Hữu Tình thoạt nhìn là tiểu cô nương cằn nhà cằn nhằn, không ngờ lại linh như vậy. Đem cái chắn không cho hành trước mặt mình đổi cho nàng, ta đuổi ông chủ. Đi, hỏi Tư Đồ Hữu Tình rốt cục vừa lòng, cô nương đã đoán từ trước, chúng ta sẽ tới nơi này ăn mì. Tư Đồ Hữu Tình gật gật đầu, đúng, ta bội phục nói, thật chuẩn. Tư Đồ Hữu Tình vừa hùng hục ăn mì, vừa giải thích. Kỳ thật cũng không, phải, chỉ là tiểu nữ biết chúng ta sẽ gặp nhau ở Tây Ương Quốc mà đồ ăn phổ biến nhất ở Tây Ương Quốc chính là mì này, cho nên tiểu nữ cảm thấy nên nói trước sẽ tốt hơn. À, góc chuyện audio.com, ta cúi đầu cầm lấy chiếc đũa tự mình cũng bắt đầu hùng hục ăn. Lại nhìn Vô Mẫn Quân, hắn sớm cũng đã bắt đầu ăn, căn bản không để ý tới ta và Tư Đồ Hữu Tình. Ta thấy Tư Đồ Hữu Tình có một mình, hỏi nàng. Sư phụ cô nương chưa tìm thấy. Tư Đồ Hữu Tình mồm miệng không rõ nói. Ồ tìm được nhưng lại không thấy được. Ta, à ta nghĩ Tư Đồ Hữu Tình thật là có bản lãnh thật sự, vì thế nhỏ. Giọng hỏi nàng, cô nương nói xem, nếu Bắc Xương Quốc và Tây Ương Quốc đánh nhau, bên nào thắng? Tư Đồ Hữu Tình lắc đầu. Ta, không biết, ai cũng đúng, loại chuyện chiến tranh này cũng khó nói. Tư Đồ Hữu Tình tiếp tục lắc đầu. Ta, không sao, cô nương đã rất lợi hại. Tư Đồ Hữu Tình điên cuồng lắc đầu, ngay cả bánh bao cũng bắt đầu lắc đầu theo. Ta, Tư Đồ Hữu Tình dùng tay kéo lỗ tai bánh bao. Người bắt chước cái gì? Bánh bao oan ước kêu hai tiếng. Tư Đồ Hữu Tình nhìn về phía ta. Ý của ta là không đánh nhau được. Vô Mẫn Quân ngẩng đầu lên, từ từ nhìn chúng ta. Ta nói, không có khả năng đi. Tư Đồ Hữu Tình nói, ai có người phải chết ngươi sẽ khóc hết nước mắt. Ta, Vô Mẫn Quân, ta nói, ai, Tư Đồ Hữu Tình, thiên cơ không thể tiết lộ, tóm lại nén bi thương biến thuận lợi. Ta, nén bi thương này như thế nào? Người thật ra đã nói cho ta biết, huống chi đã đem thiên cơ tiết lộ rồi. Tư Đồ Hữu Tình lắc lắc đầu uống nốt ngụm canh cuối cùng, lấy bánh bao đang ăn vụng trứng gà của ta ở bên cạnh đặt lên vai. Tốc độ thật nhanh, ta không nói gì nhìn bóng dáng Tư Đồ Hữu Tình nháy mắt không thấy, một lúc sau quay đầu nhìn về phía Vô Mẫn Quân. Vô Mẫn Quân, người nói, người, kia, phải, sẽ không? Vô Mẫn Quân thần sắc vô cùng bình tĩnh, yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy. Ta lý giải gật gật đầu, cũng đúng, tai họa ngàn năm. Vô Mẫn Quân, cách chương.